Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1111, bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh cũng như bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1111 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, tập 1111. Chương 5215. Nhưng rất nhanh, nhân tộc đã ý thức được vị bát phẩm vẫn lạc này chưa hẳn là một vị tổng trấn nào. Bởi vì giờ khắc này, trong đám bát phẩm khai thiên tác chiến trên chiến trường còn có rất nhiều mặc đồ bát phẩm. Có lẽ vị bát phẩm vẫn lạc kia không phải là tổng trấn của Nam Bắc quân, mà là địch nhân. Không có cách nào chứng thực trên chiến trường hỗn loạn, hiệu suất truyền tin cực kỳ chậm chạp. Huống chi trong thế cục bây giờ, không ai sẽ cố ý truyền ra loại tin tức này. Đại quân nhân tộc chỉ có thể tin tưởng vào các bát phẩm phe mình, tin tưởng bọn họ có thể lấy được ưu thế về mặt chiến lược cao tầng, tiến tới kéo theo xu thế của toàn bộ chiến trường. Sau một khắc, lại có động tĩnh bát phẩm khai thiên vẫn lạc truyền ra. Ngay sau đó chính là sinh cơ của vực chủ mặt tộc đang tàn lụi. Chiến lược cao tầng vẫn lạc mang ý nghĩa đại chiến đã tới thời điểm kịch liệt nhất. Dung Khai vẫn đang thi triển thần thông pháp tướng, lôi kéo đại nhật đi khắp nơi trên chiến trường, bằng vào sức một mình đem đại quân mặt tộc chia cắt ra, để các tướng sĩ nhân tộc dễ dàng đánh giết hơn. Hầu như mỗi thời mỗi khắc đều có vô số bí thuật giống như mưa to gió lớn công tới hắn. Cảm giác du tẩu trong lằn ranh sinh tử khiến tinh thần của hắn chuyên chú tới mức trước nay chưa từng có, không dám có chút thư giãn. Hình như là qua cực kỳ lâu, đại quân mặt tộc cùng đại quân nhân tộc ác chiến không nghỉ, bỗng có một chút động tĩnh dị thường. Dương Khai đang xuyên thẳng trong chiến trường, bèn nhạy cảm nhận ra được loại biến hóa này. Đó là dấu hiệu sĩ khí của mặt tộc đang sụp đổ. Quả nhiên, không lâu sau, đại quân mặt tộc bắt đầu hướng một phương hướng khác tụ tập, mà phương hướng kia rõ ràng là vị trí đại diễn quan. Nhân tộc cường thế và hung tàn khiến đông đảo vực chủ mặt tộc khó mà chống đỡ. Mặc dù trong trận đại chiến này, bọn hắn cho thấy lực lượng viễn siêu so với tưởng tượng của nhân tộc, nhưng từ lúc đại chiến mới bắt đầu bộc phát, mặt tộc đều không thể nào chiếm cứ bất kỳ ưu thế. Kịch chiến cho tới nay, đại quân mặt tộc đã tổn thất nặng nề, vực chủ và các mặt đồ bát phẩm cũng tổn thất không ít. Tuy rằng bên nhân tộc cũng có tổn thất, nhưng nếu tiếp tục đánh tiếp, cục diện bên mặt tộc sẽ chỉ càng ngày càng hỏng bét. Có lẽ có khả năng toàn quân bị diệt, cho nên các vực chủ mặt tộc không kiên trì nổi. Ở vị trí này, bọn hắn chỉ có thể rút lui về đại diễn quan, cùng các vực chủ mặt tộc lưu thủ trong đại diễn quan tụ hợp. Bằng vào lực lượng của đại diễn quan mới có thể ngăn cản được nhân tộc điên cuồng tấn công. Bây giờ rút lui hướng đại diễn là lựa chọn duy nhất của mặt tộc. Về phần mệnh lệnh của vương chủ, bọn hắn đã không lo được nhiều. Nếu mạng không còn, đâu còn có thể chấp hành mệnh lệnh của vương chủ. Giữ lại tính mệnh, ngày sau còn có cơ hội đền đáp vương chủ. Ở trung quân trong khu mặt hạm, Mễ Kinh Luân vẫn đứng ở mép thuyền, chặt chẽ chú ý động tĩnh xung quanh toàn bộ chiến trường. Khi đại quân mặt tộc có cử động lui binh, vị quân đoàn trưởng này rốt cuộc hơi thả lỏng. Nếu mặt tộc tự chiến không lùi, theo biểu hiện bây giờ của đôi bên, cho dù quân Nam Bắc có thể lấy được thắng lợi, nhưng cái giá phải trả tuyệt đối là đắt tới nỗi khó mà tưởng. Quân Nam Bắc rất có thể sẽ bị đánh tan. Đây vẫn chỉ là lần thứ nhất Nam Bắc quân cùng mặt tộc đại quân giao phong. Nếu là bị đánh tàn phế vào lúc này, sau đó còn có thể làm gì? Thu phục đại diễn mới là mục tiêu cuối cùng nhất của bọn hắn trong chuyến đi lần này. Bây giờ mặt tộc có ý đồ lui binh, vậy thì cục diện đối với Nam Bắc quân sẽ có lợi thật lớn. Nam Bắc quân hoàn toàn có thể bám đuôi truy sát, lấy tổn thất nhỏ nhất tạo ra chiến quả lớn nhất. Cho nên khi bên mặt tộc mới vừa có ý đồ lui binh, từng đạo mệnh lệnh đã được truyền đạt từ khu mặt hạm trung quân. Tất cả tướng sĩ nhân tộc đang cùng mặt tộc dây dưa, không nghĩ liền nhao nhao hành động, vô tình hay cố ý tạo ra cơ hội rút lui cho tụ binh mặt tộc. Ước chừng một lúc lâu sau, đại quân mặt tộc rốt cuộc tụ tập, đông đảo vực chủ dẫn đầu hướng đại diễn quan bỏ chạy. Nhưng bọn hắn không phải là vẫn luôn trốn chạy, mà là vừa chiến vừa lui. Nếu đại quân nhân tộc bức bách quá mức, bọn hắn sẽ phấn khởi phản kích. Sau khi ngăn chặn lại thế công của nhân tộc, bọn hắn lại hướng về đại diễn quan tiến lên. Mặc dù toàn bộ đội ngũ rất khổng lồ, nhưng sau khi đông đảo vực chủ nghiêm ngặt hạ lệnh, bọn hắn đem bộ chiến thuật này kiên trì rất tốt. Mễ Kinh Luân không khỏi có chút đau răng, lần này hắn đụng trúng đối thủ rồi. Hắn không biết vị vực chủ mặt tộc tòa trấn chỉ huy là vị nào, nhưng từ phản ứng của đại quân mặt tộc lúc đầu hai quân giao phong thì đoán chừng vị vực chủ mặt tộc này có thiên phú và phán đoán cực kỳ xuất sắc trên lĩnh vực hành quân tác chiến. Có lẽ cũng là do chiến bại nhiều lần, tổng kết ra kinh nghiệm đối phó với nhân tộc trên chiến trường. Mỗi một vị vực chủ sống đủ lâu, hầu như đều có thể nói là trải qua vô số lần chung đụng cùng đại quân nhân tộc. Kể từ đó, tuy nhân tộc truy kích có hiệu quả, nhưng hiệu quả không lớn. Mễ Kinh Luân vốn dự tính ở trong quá trình đuổi giết, đem chi đại quân mặt tộc này ăn xong lau sạch. Nhưng bây giờ xem ra, mục tiêu này là không có cách nào đạt được. Bây giờ hắn chỉ có thể dùng hết khả năng suy yếu lực lượng của chi mặt tộc đại quân này. Đại quân hai tộc dần dần rời khỏi chiến trường ban đầu. Trong chiến trường hỗn loạn ban đầu, mặt vân nồng đậm ngưng tụ, đem một vùng không gian rộng lớn bao phủ tràn ngập. Trong mặt vân kia, tràn đầy tàn chi thịt nát do mặt tộc và tướng sĩ nhân tộc để lại sau khi chết, còn có hài cốt của chiến hạm nhân tộc bị phá hủy. Trong trận chiến này, mặt tộc tổn thất to lớn, nhân tộc cũng có tổn thất, mà lại tổn thất còn không nhỏ. Bên ngoài mặt vân, có mấy chiếc chiến hạm rách rưới bỏ neo. Trên chiến hạm, một chút thành viên của từng tiểu đội tụ tập, tất cả đều bị thương, sắc mặt tái nhợt. Những tiểu đội này đều là đội ngũ bị tổn thất to lớn trong trận chiến vừa rồi. Bình thường, một tiểu đội khoảng 10 người đến 15 người, nhưng mà bây giờ nhân số của vài tiểu đội này đều hầu như không bằng một nửa số lượng của tiểu đội bình thường. Chiến hạm của bọn hắn bị đánh hỏng trong chiến đấu, không có chiến hạm cung cấp lực phòng hộ. Trên chiến trường ác liệt như này, hầu như là khắp nơi đều có hung hiểm. Mặc dù bọn hắn may mắn còn sống sót, nhưng mà trong trận chiến vừa rồi, bọn hắn đã bị thương rất nặng, không còn sức chiến đấu. Mễ Kinh Luân hạ mệnh lệnh truy kích, đồng thời cũng hạ một mệnh lệnh khác, để các tướng sĩ mất đi sức chiến đấu ở lại tu chỉnh, đợi hồi phục năng lực hành động, rồi sẽ cùng đại quân tụ hợp. Đây là chuyện bất đắc dĩ. Đại quân nhân tộc vội vàng truy kích mặt tộc, không có khả năng trì hoãn tại chỗ quá lâu. Nếu các tướng sĩ bị thương nặng có thể kịp thời ngồi nhờ chiến hạm của những tiểu đội khác đuổi theo bước chân của đại quân thì cũng thôi. Nếu bỏ qua cơ hội thì chỉ có thể ở lại tu chỉnh. Sau khi hồi phục lực lượng nhất định, bọn hắn có thể thôi động càng khôn quyết, nhẹ nhõm quay trở về khu mặt hạm ở trung quân, không chậm trễ gì. Người bị mệnh lệnh ở lại còn có Dương Khai. Vừa rồi Dương Khai biểu hiện quá kinh diễm, Mễ Kinh Luân đứng trên khu mặt hạm trung quân nhìn từ đầu cho tới đuôi. Có thể nói trong trận chiến này, bên nhân tộc đem đại quân mặt tộc đánh tan, khiến cho bọn hắn hướng phía đại diễn quan chạy trốn. Cử động của Dương Khai là có tác dụng thôi động rất to lớn. Về mặt chiến lực cao tầng, đám bát phẩm khai thiên lấy được ưu thế, đánh cho vực chủ mặt tộc và các mặt đồ bát phẩm nảy sinh thoái ý. Trên đại chiến trường, Dương Khai dẫn hai chi tiểu đội tinh nhuệ không ngừng xuyên qua cắt chém đại quân mặt tộc, để nhân tộc tránh khỏi rất nhiều tổn thất, càng ở một mức độ nào đó khiến cho chiến quả của nhân tộc trở nên lớn hơn, chèn ép sĩ khí mặt tộc. Sĩ khí của cao tầng và tầng dưới chót đều trở nên uể oải, dẫn đến chiến cuộc bất lợi cho đại quân mặt tộc. Bọn hắn tự nhiên là muốn rút lui. Khi quang mang đại nhật lóe lên trên chiến trường, hầu như là quang mang chói mắt nhất mà Mễ Kinh Luân nhìn thấy trong cả đời này. Người khác có lẽ không biết Dương Khai đến cùng là đã thúc giục thần thông pháp tướng bao nhiêu lần, nhưng mà Mễ Kinh Luân lại biết rõ ràng, trọn vẹn 19 lần. Đó không phải là thần thông bí thuật bình thường, mà đó là thần thông pháp tướng, là đòn sát thủ của thượng phẩm khai thiên. Mỗi một lần thi triển đều phải tiêu hao rất là nhiều. Một vị thất phẩm khai thiên thi triển thần thông pháp tướng 19 lần trong một trận đại chiến, vì đại quân dân tộc xua tan gian lệ tà ác. Nếu là trước kia, Mễ Kinh Luân căn bản sẽ không tin, nhân lực có lúc hết, vị thất phẩm nào có thể có nội tình khổng lồ như vậy. Nhưng mà hôm nay hắn đã nhìn thấy tận mắt, mặc dù hắn không biết Dương Khai đến cùng là phục dụng thứ gì để bổ sung tiêu hao, nhưng 19 lần thi triển thần thông pháp tướng đối với Tiểu Càn Khôn là có phụ tải cũng cực lớn. Vì vậy, Mễ Kinh Luân hạ lệnh để Dương Khai ở lại, một là muốn hắn nhân cơ hội này khôi phục một chút, thứ hai là để hắn trông nom các tướng sĩ cùng ở lại. Dương Khai nghe theo. Trên thực tế, hắn xác thực là cần khôi phục một chút. Mặc dù trước đó hắn đã dùng qua một viên thế giới quả để bổ sung tiêu hao, nhưng mà liên tiếp thi triển thần thông Kim Ô Chú Nhật đã khiến cho Tiểu Càn Khôn của hắn khô cạn. Nếu như không phải đại quân mặt tộc rút quân, thì e rằng hắn sẽ phải lại phục dụng một viên thế giới quả nữa để bổ sung và duy trì lực lượng. Mặc dù mượn nhờ thế giới quả bổ sung lực lượng trong Tiểu Càn Khôn không có bất kỳ tai họa ngầm nào, rất thuận tiện mau lẹ, nhưng thứ này là để dùng lúc khẩn cấp. Nếu có thể khôi phục bình thường thì tự nhiên không còn gì tốt hơn. Mà lại sau lần đại chiến này, toàn thân hắn có vết thương chằng chịt, tinh thần cũng vô cùng mệt mỏi. Bây giờ đại quân nhân tộc đang truy kích đại quân mặt tộc, thắng lợi đã định. Bây giờ phải xem nhân tộc có thể gặm xuống bao nhiêu máu thịt của đại quân mặt tộc trên đường truy kích. Đại quân bám đuôi truy sát có thêm hắn không nhiều, thiếu đi hắn cũng không ít. Cho nên khi Mễ Kinh Luân đưa ra mệnh lệnh này, Dương Khai sảng khoái đồng ý. Giờ khắc này hắn đang khoanh chân ngồi cách mấy chiếc chiến hạm rách rưới không xa, yên lặng điều tức. Các thành viên may mắn còn sống sót của mấy chiếc chiến hạm kia cũng đang điều tức. Trên mặt bọn hắn không có quá nhiều vẻ bi ai, chỉ có kiên nghị. Từ khi gia nhập quân Nam Bắc đại diễn, tất cả tướng sĩ đều biết chuyến đi này nhất định là vô cùng hung hiểm. Bởi vì lần này không giống trước kia. Trước kia còn có quan ải để phòng thủ tấn công. Còn trong chiến khu đại diễn xa xôi, bọn hắn chỉ có thể dựa vào chính mình và đồng đội bên người. Trong quá trình thu phục đại diễn, nhất định sẽ có vô số tử thương, không phải mình thì chính là chiến hữu bên cạnh. Bọn họ đều đã chuẩn bị tâm lý chiến tử. Cho nên tuy có đội viên chiến tử, nhưng không có ai sẽ vì vậy mà đau thương. Bởi vì đây là kết cục tốt nhất sau khi đi vào mặt chi chiến trường. Người còn sống sót không cần nhớ lại, chỉ cần giết thêm nhiều mặt tộc, đoạt lại đại diễn từ trong tay mặt tộc. Đây chính là lễ vật tế diện tốt nhất đối với những đồng đội chiến tử xa trường. Tình huống của vài tiểu đội này còn chưa tính là bết bát nhất. Mặc dù chiến hạm của bọn hắn đã tổn hại nghiêm trọng, đội viên đã tử thương gần nửa, nhưng còn có một số tiểu đội đã tử trận cả đội trong trận chiến vừa rồi. Chiến tranh vĩnh viễn là tàn khốc. Chương 5216. Ngẫu nhiên còn có tướng sĩ nhân tộc từ trong chiến trường lão đảo đi ra, hoặc độc thân một mình, hoặc 3-5 người kết bạn, nhưng đều không ngoại lệ. Từng người đẫm máu khắp người, khí tức uể oải. Bị khí tức của đám người Dương Khai hấp dẫn, các tướng sĩ đi lại tập tỉnh này rất nhanh đã tụ tập, yên lặng tìm kiếm một nơi khoanh chân ngồi tu dưỡng. Dương Khai hơi điều tức một chút rồi vươn người đứng dậy, một mình vọt vào nơi bị mặt vân bao phủ. Hắn nuôi nhốt vô số sinh linh trong tiểu thế giới của mình, trong đó càng là có thế giới tử thụ, cho nên tốc độ khôi phục thiên địa vĩ lực của hắn nhanh hơn võ giả bình thường rất nhiều. Mặc dù không tận lực đi tu hành, lực lượng trong Tiểu Càn Khôn của hắn cũng sẽ không ngừng gia tăng. Nơi mặt vân bao phủ chính là chiến trường của trận chiến vừa rồi. Mặc dù bây giờ đại quân hai tộc đã rời đi, nhưng có lẽ trên chiến trường vẫn còn một số nhân tộc may mắn còn sống sót. Có lẽ có tướng sĩ nhân tộc còn có một chút hy vọng sống, nhưng bởi vì bị thương nặng mà đã mất đi năng lực hành động. Nếu lúc này không có người tương trợ thì nhất định sẽ bị vây chết trong đó. Cho nên Dương Khai muốn đi kiểm tra một chút. Toàn bộ chiến trường trải rộng trong phạm vi mấy ngàn vạn dặm. Dương Khai xuyên thẳng qua trong đó, phun trào thần niệm, tìm kiếm sinh cơ còn sót. Thật đúng là để hắn tìm tới một chút, nhưng đều là mặt tộc bị trọng thương đang kéo dài hơi tàn. Dương Khai đương nhiên là sẽ không khách khí, tiện tay thôi động không gian pháp tắc, chém ra tượng đạo nguyệt nhận, cho bọn hắn một cái chết thống khoái. Dương Khai tìm tòi như vậy khoảng một canh giờ. Khi trở về, hắn mang theo một nữ tử có tu vi thất phẩm. Dương Khai không biết nữ tử này tên là gì. Lúc hắn tìm được nàng, nàng đã lâm vào trong trạng thái hôn mê, cả người bò tới trên hài cốt của một chiếc chiến hạm, vết thương đầy người, quần áo bị máu tươi nhuộm đỏ thắm. Ngoài trừ vị nữ nhân thất phẩm này, hắn còn thấy được rất nhiều thi thể của tướng sĩ nhân tộc, càng nhiều hơn chính là tàn chi thịt nát của mặt tộc. Toàn bộ chiến trường giống như một mảnh luyện ngục. Vị nữ thất phẩm này là người còn sống duy nhất mà hắn tìm về trên chiến trường. Tính toán ra, Dương Khai đi vào mặt chi chiến trường này đã được mấy trăm năm. Từ lúc vừa tới nơi này là lục phẩm khai thiên, cho đến hôm nay là thất phẩm, hắn đã từng lui tới vài chiến khu, tham dự chiến sự vô số lần. Thế nhưng là so về trình độ thảm liệt và gian khổ, không có trận chiến nào có thể vượt qua trận chiến này. Nguyên nhân là đại quân nhân tộc Bôn Ba đến đại diễn chiến khu, không có bất kỳ bình chướng nào để lần theo. Khác với chiến đấu xung quanh các quan ải, trong chiến khu đại diễn, đại quân nhân tộc tứ cố vô thân, cho dù bị thương cũng không có cách nào tìm nơi an toàn để chữa thương. Gặp chiến đấu thì chỉ có thể thắng mới có thể tiếp tục đại nghiệp thu phục đại diễn. Có thể đoán về sau, những trận chiến giống như ngày hôm nay tuyệt đối sẽ không ít. Sẽ có vô số tướng sĩ nhân tộc chôn xương ở chiến khu đại diễn, nối tiếp vinh quang của các tiền bối. Dương Khai mang nữ tử kia về nơi đám người tụ tập. Các tướng sĩ còn đang tĩnh dưỡng mở mắt nhìn hắn, chỉ khẽ gật đầu, không có quá nhiều ngôn từ. Đám tướng sĩ nhân tộc tụ tập ở chỗ này tu chỉnh không đến 30 người. Không phải là sau trận chiến này, chỉ có 30 người này đã mất đi sức chiến đấu, mà là bởi vì khi đại quân nhân tộc truy kích mặt tộc, bọn hắn bị thương nặng, không thể nào kịp thời đuổi theo. Đại đa số tướng sĩ coi như bị trọng thương cũng đã theo đại quân rời đi. Đem nữ nhân kia đặt ở bên mình, Dương Khai lại ngồi xếp bằng yên lặng điều tức. Nhưng sau một khắc, hắn bỗng nhiên mở mắt hướng chiến trường nhìn, nơi đó hình như là có động tĩnh dị thường. Chẳng qua vừa rồi hắn đã bước vào chiến trường tìm tòi tỉ mỉ một canh giờ, ngoại trừ tìm tới một vị nữ thất phẩm chưa chết thì không còn gì đáng chú ý. Động tĩnh dị thường này truyền tới từ nơi đâu? Ngay lúc Dương Khai đang nghi hoặc không hiểu, động tĩnh kia lập tức trở nên rõ ràng. Đúng là một cổ sinh cơ đang thức tỉnh, mà cổ sinh cơ này cực kỳ cường đại, tốc độ khôi phục đột nhiên trở nên rất nhanh. Khí tức cường hoành phun trào ra từ chiến trường, sắc mặt của Dương Khai lập tức biến đổi. Hắn vội vàng đứng dậy, phun trào thần niệm hướng xung quanh truyền âm. Nhanh chóng thi triển càn khôn quyết, quay trở về khu mặt hạm. Trước khi Dương Khai nói, hơn 30 vị khai thiên cảnh còn đang tu chỉnh, cũng cảm nhận được cổ sinh cơ đang khôi phục. Tất cả đều nghi ngờ nhìn chăm chăm chiến trường. Sau khi nghe Dương Khai truyền âm, bọn hắn đều biến sắc, ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Cho nên, đám người không dám do dự, cấp tốc tản ra, bấm niệm pháp quyết, thôi động càn khôn quyết. Sau khi khôi phục hơn một canh giờ, mặc dù những võ giả này còn chưa khỏi hẳn, nhưng đã đủ để cho bọn hắn thi triển bí thuật tiêu hao không lớn này. Quang mang của từng tòa đại trận lóe lên, sáng lên dưới chân của hơn 30 người. Đó là dấu hiệu càn khôn quyết bị thôi động, ứng với lạc ấn bố trí trong càn khôn đại trận trên khu mặt hạm. Chỉ cần chờ vài hơi thở, tất cả mọi người sẽ có thể mượn nhờ càn khôn quyết trở về trong khu mặt hạm. Nhưng mà đúng vào lúc này, có lẽ là bị ba động do đám người thôi động càn khôn quyết hấp dẫn. Bên trong chiến trường, nơi cổ sinh cơ kia khôi phục, một đạo thần niệm cường đại bỗng nhiên quét ngang mà tới. Sắc mặt của Dương Khai lập tức trở nên tái nhợt. chuyện mà hắn lo lắng nhất đã phát sinh. Trước đó, mặc dù hắn cảm ứng được cổ sinh cơ kia rất là cường hoành, nhưng không có cách nào phán đoán ra đối phương cụ thể có tu vi gì. Vì lý do an toàn nên hắn mới lập tức để đám người bỏ chạy. Bây giờ đối phương đem thần niệm quét qua, tu vi mạnh yếu thì liếc qua là thấy. Bát phẩm. Cổ sinh cơ đang khôi phục trong chiến trường, thuộc về một vị bát phẩm. Mà lại Dương Khai hầu như có thể khẳng định, đây tuyệt đối không phải là bát phẩm khai thiên của quân Nam Bắc, 89/10 là một vị mặc đồ bát phẩm. Mặc dù hắn không biết, trong trận chiến này, ba quân Trung Nam Bắc có bát phẩm khai thiên vẫn lạc hay không, nhưng mặc dù thật sự có bát phẩm vẫn lạc, nếu có toàn thây, thì các bát phẩm khác nhất định sẽ không bỏ mặc thi thể, tất nhiên là sẽ đem đi. Chỉ có những mặc đồ bát phẩm vẫn lạc, các vực chủ mặc tộc mới có thể bỏ mặc. Trong chiến trường, vậy mà còn có một vị mặc đồ bát phẩm còn sống, đây là chuyện mà không ai ngờ. Lúc đi tìm kiếm trong chiến trường, Dương Khai căn bản không phát giác ra. Bây giờ xem ra, vị bát phẩm đang khôi phục này có thể là đã tu luyện bí thuật gì, có thể giả chết chạy trốn, nếu không thì căn bản trốn không thoát các tổng trấn bát phẩm điều tra. Đại quân nhân tộc đã đi xa, chỉ có hơn 30 tướng sĩ tàn tật ở lại. Bây giờ đối mặt với một vị bát phẩm, cục diện đáng lo. Dương Khai đem trái tim nâng lên đến cổ họng. Một hơi, hai hơi, ba hơi. Quang mang của hơn 30 đạo trận pháp càng thêm sáng tỏ. Khi đến hơi thở thứ ba, có trận pháp bỗng nhiên bạo phát quang mang chói mắt, bóng người bị quang mang bao phủ biến mất tại chỗ. Hơn 30 người lập tức có 3 người rời đi. Khi đến hơi thở thứ tư, càng nhiều người rời đi. Vẫn còn hơn 10 người ở lại. Có đôi khi càng khôn quyết dùng rất tốt, có đôi khi lại có tai hại rất lớn. Mượn nhờ càng khôn quyết, tướng sĩ nhân tộc có thể cấp tốc quay về trong khu mặt hạm. Nhưng tu vi khác biệt, khoảng cách xa gần khác biệt đều sẽ ảnh hưởng đến thời gian truyền tống. Tổng thể mà nói, tu vi càng cao, khoảng cách càng gần, thời gian thi triển càng khôn quyết càng ngắn. Ba người rời đi ở hơi thở thứ ba đều có tu vi thất phẩm, cho nên bọn hắn rời đi nhanh nhất. Mười mấy người rời khỏi ở hơi thở thứ tư đều có tu vi lục phẩm. Tu vi của bọn hắn thấp hơn ba người kia một phẩm, cho nên tốc độ rời đi chậm hơn một hơi. Đám người còn lại, đại đa số là ngũ phẩm, số ít là lục phẩm, bởi vì bọn hắn có tu vi thấp nhất, cho nên tốc độ truyền tống là chậm nhất. Dưới tình huống bình thường, khi tướng sĩ nhân tộc thi triển càng khôn quyết, bọn hắn đều sẽ tận lực, cam đoan, lúc truyền tống sẽ không có bất kỳ quấy nhiễu nào. Bởi vì một khi bị quấy nhiễu, tất nhiên sẽ dẫn đến truyền tống thất bại. Vậy mà lúc này là có chuyện bất ngờ xảy ra. Khi mọi người ý thức được không ổn, chỉ có thể mau chóng rời đi, căn bản là không có cách nào cam đoan. Khi chỉ cần qua một hơi thở nữa, những người còn lại cũng đều sẽ rời đi. Một bóng người bỗng nhiên trùng sát ra từ trong chiến trường, thẳng đến nơi đám người tụ tập. Người chưa đến, một bàn tay khổng lồ xanh mờ mờ do thiên địa vĩ lực ngưng tụ, đã từ giữa trời vỗ xuống. Bị lực lượng mạnh mẽ ảnh hưởng, đại trận dưới chân mười mấy người kia bắt đầu vặn vẹo biến hóa. Một khi bàn tay to này vỗ xuống mười mấy người này, không nói đến sống hay chết, tối thiểu nhất sẽ bị đánh gãy truyền tống. Đến khi đó, một đám ngũ phẩm lục phẩm khai thiên đối mặt với một vị mặc đồ bát phẩm tuyệt đối là không còn con đường sống. Dương Khai vẫn luôn đề phòng cảnh giác, thấy cảnh này hắn lập tức gầm lên giận dữ, nâng thương nhảy lên. Hắn vũ ra thương ảnh đầy trời hướng bàn tay kia đâm tới. Cùng lúc này hắn đem không gian pháp tắc thúc dục đến cực hạn. Trên mỗi một thương đều ẩn chứa lực lượng không gian cường đại. Thương ảnh chôn vùi, cả người Dương Khai bị bàn tay khổng lồ nắm vào trong. Nhưng sau một khắc, thân hình hắn đã quấn trong thương mang, từ trong bàn tay kia trùng sát ra, thân hình thoát một cái trở về nơi ban đầu. Bên cạnh hắn, đông đảo quang mang đem thân hình của tất cả mọi người bao trùm. Mượn nhờ Dương Khai tranh tới một hơi, mười vị ngũ phẩm lục phẩm khai thiên bình yên rời đi. Trước khi rời đi, bọn hắn đều chấn kinh lo âu nhìn qua Dương Khai. Bọn hắn biết, không có Dương Khai quấy nhiễu trong nháy mắt đó, bọn hắn nhất định sẽ bị vị mặc đồ bát phẩm kia lưu lại. Nhưng tất cả mọi người rời đi, chỉ còn lại một mình Dương Khai, sao có thể chống được vị bát phẩm này. Sớm biết như vậy, còn không bằng toàn bộ bọn hắn đều lưu lại, dốc hết toàn lực chiến một phen. Mặc dù chỉ là hơn 30 người tàn tật, nhưng hợp lực lại thì có thể phát huy ra lực lượng không ít. Nhưng giờ này, nghĩ những việc này đã không còn chút ý nghĩa nào. Sau khi phát hiện vị bát phẩm này khôi phục sinh cơ, đám người đã chuẩn bị rời đi. Chẳng ai ngờ rằng vị mặc đồ bát phẩm này sẽ khôi phục nhanh như vậy. Trong không gian tĩnh mịch, Dương Khai cầm thương long thương, yên lặng nhìn chăm chú bóng người đi ra từ chiến trường. Đúng là vị mặc đồ bát phẩm kia. Toàn thân hắn bị mặc chi lực bao trùm. Trên bờ vai có một nốt sần to lớn, khiến vị mặc đồ bát phẩm này nhìn như là mọc ra hai cái đầu. Trong nốt sần càng là có lực lượng nồng đậm, giống như mực nước đang cuộn trào, lộ ra cuồng bạo không gì sánh được. Lúc trước, hắn xuất thủ đánh ra một kích, bị Dương Khai đánh gãy, dẫn đến không có tác dụng nào, khiến hắn có chút tức. Hắn dùng đôi mắt âm trầm nhìn chăm chăm Dương Khai, trong mắt tràn đầy sát cơ. Cứu được người khác, người cứu được chính mình sao? Dương Khai nhàn nhạt đáp. Vậy thì phải thử một chút mới biết được chứ. Dứt lời, Dương Khai lặng lẽ lấy ra một viên thế giới quả ăn vào. Mặc dù hắn đã khôi phục một chút lực lượng, nhưng bây giờ muốn đối mặt với một vị bát phẩm, cho nên phải đem trạng thái của bản thân điều chỉnh đến tốt nhất. Mặc dù vị bát phẩm này không mạnh lắm. Chương 5217. Sau lần giao thủ vừa rồi, Dương Khai phát giác một chút dị thường. Vị bát phẩm mặc đồ này xuất thủ nhìn như có uy năng khủng bố, trên thực tế lại là có chút thùng rỗng kêu to. Bởi vì vị này cũng có thương tích trong người, mà lại thương thế còn không nhẹ. Chỉ từ mặt ngoài, nơi eo người này có một lỗ thủng to lớn. Tuy đã bị hắn thôi động lực lượng phong ấn, nhưng vẫn còn có máu tươi tràn ra. Không chỉ vậy, một con mắt của hắn đã bị đánh cho nổ, chỉ còn lại một con mắt âm trầm mà nhìn chăm chăm vào Dương Khai, giống như một con rắn độc đang nhìn chăm chăm vào con mồi. Ngẫm lại cũng có thể lý giải. Ở trong chiến trường, hắn cần dựa vào giả chết mới có thể chạy trốn. Hiển nhiên, trước đó đã bị đánh đến có chút khó mà phản kháng. Thương thế trên người hắn chính là bằng chứng tốt nhất. Huống chi, hắn chỉ là một mặc đồ bát phẩm, không phải là bát phẩm khai thiên chân chính. Thực lực kém hơn bát phẩm khai thiên chân chính rất nhiều. Coi như hắn ở thời kỳ đỉnh phong, cũng chưa chắc có thể mạnh hơn bất kỳ một vị vực chủ mặc tộc nào. Nếu chỉ là lẻ loi một mình, Dương Khai chưa hẳn nguyện ý mạo hiểm. Dựa vào không gian thần thông, vị mặc đồ bát phẩm bị trọng thương này, hẳn là không có cách nào làm gì được hắn. Mặc dù hắn đánh không lại thì còn có thể chạy trốn. Nhưng mà giờ phút này hắn không phải lẻ loi một mình. Bên cạnh hắn còn có một nữ thất phẩm đang lâm vào trong hôn mê, được hắn nhặt về từ trên chiến trường. Dương Khai là thất phẩm, Tiểu Càn Khôn chỉ có thể thu nhận võ giả dưới thượng phẩm khai thiên. Đối với võ giả cùng là thất phẩm khai thiên, hắn không có biện pháp thu nhận. Nếu Dương Khai mang theo nàng thoát khỏi vị bát phẩm mặc đồ này truy kích, thì khả năng thành công rất nhỏ. Cho nên trong thế cục bây giờ, hắn chỉ có thể chiến một trận. Năm đó, Dương Khai và Bạch Nghệ liên thủ, trải qua ngàn khó vạn khổ mới chém giết được Trục Phong vực chủ vốn đã bị trọng thương. Thời gian qua mấy trăm năm, một mình đối mặt với một vị mặc đồ bát phẩm bị trọng thương, Dương Khai cảm thấy mình chưa hẳn là không có phần thắng. Thực lực bây giờ của hắn đã tiến bộ hơn rất nhiều so với năm trước. Bây giờ hậu bối đều tự cao tự đại như vậy sao? Vị mặc đồ bát phẩm kia hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên là câu trả lời của Dương Khai khiến hắn có chút nổi nóng. Dương Khai thản nhiên đáp. Tuy biết ngươi không phải là tự nguyện, nhưng đã rơi vào mặc đạo thì đó là địch nhân. Ngươi không có tư cách làm tiền bối của ta. Khi nói chuyện, Dương Khai vỗ ra một chưởng, lực lượng nhu hòa quét sạch ra, đem vị nữ thất phẩm đang nằm hôn mê cách đó không xa, bao phủ trong đó. Trong chớp mắt tiếp theo, không gian pháp tắc phun trào, bóng người của nữ thất phẩm biến mất tại chỗ. Lúc xuất hiện, nàng đã ở bên ngoài mấy trăm ngàn dặm, chậm chậm lướt tới hướng sâu trong không gian. Tiếp theo, nhất định sẽ có một trận đại chiến. Dung Khai không có biện pháp bảo vệ nữ nhân này an toàn trong lúc kịch chiến, vì vậy hắn chỉ có thể mau chóng đem nàng đưa ra xa một chút. Vị mặc đồ bát phẩm này biết rõ ý định của Dung Khai nhưng mà không có ý ngăn. Đối với hắn mà nói, chỉ cần giải quyết Dung Khai, tự nhiên là có thể nhẹ nhàng đuổi kịp vị thất phẩm đang hôn mê. Đến lúc đó là giết hay là để lại, hoàn toàn bằng vào tâm ý của hắn. Chẳng qua thái độ của Dung Khai khiến hắn cực kỳ bất mãn. Hắn nhìn chăm chăm vị nữ thất phẩm bị Dung Khai đưa xa một chút, rồi thu hồi ánh mắt. Lúc hắn đưa tay ra, trong chiến trường, từng tiếng kiếm minh bỗng vang vọng trong không gian. Ngay sau đó, từ bên trong chiến trường, một đạo lưu quang cấp tốc lướt đến, bị hắn chộp vào trong tay. Dung Khai lộ ra nghiêm túc, nắm chặt thương long thương trong tay mình. Hắn thấy rõ ràng, thứ bay ra từ trong chiến trường là một thanh trường kiếm, chắc hẳn là bí bảo của vị mặc đồ này. Như vậy xem ra vị mặc đồ bát phẩm này hẳn là tu hành kiếm đạo. Dung Khai âm thầm cảm thấy đau răng. Người tinh thông kiếm đạo đại đa số đều là lấy xác chứng đạo. Nói một cách khác, người tu hành kiếm đạo có kinh nghiệm đấu chiến cực kỳ phong phú, mà từng người đều khó chơi muốn chết. Từ biểu hiện thường ngày của Phùng Anh là có thể thấy được điểm này. Nàng cũng tu hành kiếm đạo, mà thanh trường kiếm kia có thể được một vị bát phẩm coi trọng, nhất định là có cấp bậc không thấp. Trải qua vô số năm ôn dưỡng, đủ để cho bất luận vị bát phẩm nào cùng bí bảo của mình tính mệnh tương tu. Điều duy nhất để cho Dung Khai cảm thấy may mắn là thanh bí bảo trường kiếm mà vị mặc đồ bát phẩm này triệu hồi tới có quang mang khá ảm đạm. Rõ ràng linh tính đã mất nhiều. Trên thân kiếm thậm chí có rất nhiều khe nứt. Xem ra lúc cùng bát phẩm khai thiên của quân Nam Bắc giao phong, vị mặc đồ này chẳng những bị đánh đến phải giả chết chạy trốn, mà ngay cả bí bảo đều bị tổn thương. Sau khi triệu hồi thanh trường kiếm, vị mặc đồ bát phẩm kia tiện tay rung lên một đóa kiếm hoa. Tuy chỉ là một kỹ năng đơn giản, nhưng có tu vi cường đại của hắn chống đỡ. Lúc đóa kiếm hoa kia nở rộ, có hơi thở cực kỳ nguy hiểm truyền đến, có thể thấy người này xác thực có tạo nghệ không tầm thường trên kiếm đạo. Một tay cầm kiếm dựng thẳng trước người, bị mặc đồ bát phẩm kỳ nói: "Đường Kim Vương chủ chính là người quý tài, lão phu là hỏi người một câu, người có tâm tư quy về dưới trướng của vương chủ hay không? Nếu người đáp ứng thì hôm nay lão phu miễn cho người khỏi chết. Bởi vì nói thật, trạng thái bây giờ của lão phu không được tốt cho lắm, không có muốn động thủ." Trong mắt của Dung Khai hiện ra một tia bi ai. Xuất thân nhân tộc, bây giờ lại đầu nhập mặt tộc. Lão trượng à, người đã quên những đồng đội cùng người kề vai chiến đấu đẫm máu, thầy người cán đao hơn 3 vạn năm trước sao? Người đã quên vô số tướng sĩ đại diễn quan chiến tử ư? Trên mặt vị mặc đồ bát phẩm hiện ra một tia tưởng nhớ, nhưng rất nhanh, hắn lắc đầu. "Chuyện hơn 3 vạn năm rồi, quá xa xưa, ai còn có thể nhớ rõ?" Dung Khai buông xuống tầm mắt. "Vậy thì lão trượng có lẽ cũng đã quên nguyện vọng thuần phát và dự tính ban đầu lúc bước vào mặt chi chiến trường rồi." Vị mặc đồ bát phẩm khẽ cười một tiếng nói. "Người trẻ tuổi, người muốn khuyên lão phu lạc đường biết quay đầu sao? Không cần phí lời. Từ sau khi mặc hóa, lão phu đã không còn là nhân tộc, cho nên người cũng không cần đối với lão phu thuyết giáo." Dung Khai khẽ gật đầu. "Vậy thì không nói nữa." Vị mặc đồ bát phẩm kia nhìn qua Dung Khai rồi nói: "Xem ra người đã quyết ý." Trên thân Dung Khai bốc lên chiến ý, hắn dùng trường thương chỉ về phía trước, thản nhiên nói: "Hôm nay tại nơi này, người không chết thì chính là ta vong." "Tốt, tốt, tốt." Vị mặc đồ bát phẩm kia tán thưởng gật đầu. "Nhớ năm xưa, khi lão phu bằng tuổi người, lão phu cũng nhiệt huyết tùy ý như vậy, chỉ tiếc thời gian không có tha người nào. Nếu người đã có lựa chọn, vậy lão phu sẽ thành toàn cho người. Tiểu bối, chuẩn bị kỹ càng nhận lấy cái chết chưa? Trong trạng thái này, lão phu không xuất thủ thì thôi, một khi xuất thủ thì nhất định sẽ dốc toàn lực mà ứng phó, không có một chút lưu tình." Hắn vừa dứt lời, Dung Khai đã như quỷ mị hiện thân bên người hắn, đâm thương long thương ra như rồng, thi triển đại tự tại thương thuật nhuần nhuyễn, tấn công như mưa to gió lớn. Vì mặc đồ bát phẩm kia hiển nhiên không ngờ tới thân hình Dung Khai quỷ quyệt như vậy, nhất thời không phòng bị, bị đánh trở tay không kịp. Trong lúc vội vàng, hắn nhất kiếm đi cản, chỉ một thoáng ngàn vạn kiếm mang nở rộ hướng Dung Khai mà chụp. Hai bóng người lập tức chiến thành một đoàn. Thương ảnh kiếm mang tràn ngập một vùng không gian rộng lớn, băng diệt không ngừng hiện lên, vòng đi vòng lại. Theo thương ảnh và kiếm mang phun trào, còn có thiên địa vĩ lực nồng đậm va chạm không ngớt, kích thích không gian vặn vẹo bất ổn. Sắc mặt của vị mặc đồ bát phẩm dần dần trở nên kinh ngạc. Mặc dù hắn đã bị trọng thương, nhưng trạng thái của vị thất phẩm này hiển nhiên cũng không tốt hơn là bao. Tất cả mọi người đều còn sống sót từ trong một trận đại chiến huyết tinh tàn khốc, ai cũng không tốt hơn ai. Cho nên, vị mặc đồ bát phẩm kia cảm thấy, mình muốn đánh giết vị thất phẩm này thì hẳn là không cần phí quá nhiều thời gian và công sức. Nhưng mà sau khi giao thủ, hắn mới biết, tình huống không giống với tưởng tượng của hắn. Vị thất phẩm khai thiên này có thân pháp rất quỷ dị, đi lên chiếm ưu thế trước, ép hắn không thể không hao tâm tổn trí hóa giải, vãn hồi xu hướng. Nếu đối thủ chỉ là thất phẩm bình thường thì thôi, mặc dù chiếm được ưu thế trước cũng không làm nên chuyện gì, hắn chỉ cần trở tay là có thể làm cho đối phương biết cái gì gọi là phẩm giai chênh lệch. Nhưng mà thất phẩm này hiển nhiên không phải là thất phẩm bình thường. Mỗi một lần thiên địa vĩ lực va chạm, vị mặc đồ bát phẩm này đều có thể tin tưởng cảm nhận được lực lượng của đối phương rất tinh thuần hùng hồn. Đây căn bản không phải lực lượng mà thất phẩm khai thiên có thể có, đơn thuần so về độ tinh khiết, cho dù so với hắn hiện nay cũng không kém hơn bao nhiêu. Vị mặc đồ bát phẩm không khỏi có chút chấn kinh trong lòng, nghĩ không ra vị thanh niên thất phẩm này tu hành thế nào mà có thể đem lực lượng trong tiểu càn khôn rèn luyện đến trình độ như vậy. Trước kia, hắn đã từng tiếp xúc qua không ít thất phẩm khai thiên, nhưng không có người nào có thể sánh ngang với vị này. Thiên địa vĩ lực càng tinh thuần, uy năng khi xuất thủ tự nhiên càng lớn, huống chi thiên địa vĩ lực của vị thanh niên này cũng rất hùng hồn, đã siêu việt trình độ mà thất phẩm nên có. Tên quái thai này chui ra từ chỗ nào? Vị mặc đồ bát phẩm rất là không hiểu. Trừ việc đó ra, tạo nghệ trên thương đạo của vị thanh niên thất phẩm này cũng làm cho hắn cảm thấy kinh ngạc. Hắn tu kiếm cả đời, cho dù biến thành mặc đồ cũng chưa từng lười biếng tu hành kiếm đạo. Qua nhiều năm như vậy, tạo nghệ trên kiếm đạo của hắn đã đạt đến một cảnh giới cực kỳ cao thâm. Mà bây giờ, một thanh niên chỉ có cảnh giới thất phẩm, vậy mà có thể lấy thương đạo đối kháng kiếm đạo của hắn. Mặc dù ứng đối có chút cố hết sức, nhưng đã chứng tỏ tạo nghệ trên thương đạo của thanh niên này cực kỳ không tầm thường. Thương đạo của vị thanh niên này không có chiêu số tinh diệu và ý cảnh cao thâm như kiếm đạo của hắn. Chỉ có thẳng thắn mà phát, mỗi một thương của người thanh niên này đều là tùy tâm mà động, hoàn toàn nhìn không ra chiêu tiếp theo sẽ tấn công chỗ nào. Mỗi một thương đều huyền diệu cực kỳ. Thương đạo như vậy đã đến cảnh giới đại tự tại. Khi thi triển ra, mang cho người ta một loại cảm thụ cảnh đẹp ý vui. Thiên địa vĩ lực tinh túy hùng hồn, tạo nghệ thương đạo cực kỳ không tầm thường. Người thanh niên này quả nhiên là có vốn liếng cuồng vọng. Đây cũng là nguyên nhân khiến hắn không thể nhanh chóng đánh bại đối phương như mong muốn. Chẳng qua nếu chỉ là như vậy thì kết quả cuối cùng vẫn sẽ không thay đổi. Chỉ mới giao thủ trong giây lát, ưu thế mà vị thanh niên này chiếm được đã mất đi hầu như không còn. Hắn đang từ từ rơi vào hạ phong. Đối với nhân tài như vậy, vị mặc đồ bát phẩm kia cảm thấy có chút không đành lòng hạ sát thủ. Lúc còn là nhân tộc, hắn chính là người ái tài. Tuy bây giờ hắn đã bị mặc hóa được hơn 3 vạn năm, duyên mặc chí thượng trong lòng, nhưng mà tính cách vốn có vẫn chưa thay đổi nhiều. Cho nên, Dương Khai biểu hiện càng xuất sắc, hắn càng không muốn hạ sát thủ. Trong lúc kịch chiến, vị mặc đồ bát phẩm này lại truyền âm một câu. Tiểu hữu, lão phu hỏi ngươi một câu cuối. Ngươi có nguyện ý quy thuận dưới trướng vương chủ? Với bản lĩnh của ngươi, nếu được mặc chi lực tương trợ, sau này tất nhiên sẽ có thành tựu cao hơn lão phu. Có lẽ có thể dòng ngó cảnh giới cửu phẩm chí tôn. Dương Khai không ngừng thế công trên tay, mở miệng nói. Cho dù thấy được cửu phẩm chí tôn thì thế nào? Làm chó săn nô bọc cho mặt tộc, giết tướng sĩ nhân tộc sao? Vị mặc đồ bát phẩm nói, người chưa từng cảm thụ huyền diệu của mặc chi lực, làm sao biết vui vẻ bên trong? Chương 5218. Nếu mất đi bản thân để vui vẻ, vậy thì không cần cũng được. Tiểu hữu thật sự chấp mê bất ngộ như vậy sao? Đạo khác biệt, mưu cầu khác nhau. Rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Nếu như vậy, vậy thì đừng trách lão phu ra tay vô tình. Sau vài câu nói đơn giản, vị mặc đồ bát phẩm đột nhiên xuất thủ tàn nhẫn hơn. Hắn đúng là một người ái tài, nhưng thái độ của Dương Khai kiên quyết như vậy khiến hắn không khỏi đánh mất tâm tư thu phục. Mà cân nhắc đến việc nơi này không nên ở lâu, mặc dù đại quân nhân tộc đã đi xa, nhưng vừa rồi còn có hơn 10 người thoát đi. Nếu để cho bát phẩm khai thiên của nhân tộc biết được hắn giả chết chạy trốn, nói không chừng sẽ có bát phẩm tới trừng trị hắn. Với trạng thái của hắn bây giờ, nếu thật sự có bát phẩm khai thiên tới, hắn nhất định sẽ có kết cục bi kịch. Trường kiếm rung rung, ngàn vạn kiếm mang bỗng nhiên vừa thu, rồi lập tức tụ thành một đạo, hướng vào đầu của Dương Khai mà chém. Lực lượng cuồng bạo vô địch ép đến, quanh thân Dương Khai chấn động mãnh liệt. Hắn dốc toàn lực ứng phó nhưng vẫn khó ngăn cản. Kim khí sắc bén càng quấy cắt chém quần áo tơi tả, máu tươi điên cuồng phun ra. Dưới lực lượng khổng lồ, cả người hắn bị chém bay ra ngoài như mũi tên rời cung. Vị mặc đồ bát phẩm không buông tha cho hắn, theo sát sau như dòi trong xương, không nhanh không chậm huy động trường kiếm trong tay. Mỗi một lần huy động đều chém ra kiếm khí sắc bén. Xa xa nhìn, từng đạo kim khí liên miên bất tuyệt, giống như hóa thành một dòng sông kiếm khí. Chỗ cuối cùng của dòng sông chính là chỗ Dương Khai. Trục tinh truy nguyệt kiếm, cửu huyền kiếm phúc địa. Dương Khai lập tức nhận ra chiêu thức của vị mặc đồ kia. Hắn đã lần mò nhiều năm như vậy trong mặc chi chiến trường, quen biết không ít tinh nhuệ của các động thiên phúc địa. Đối với một chút thần thông bí thuật của các đại động thiên phúc địa, hắn ít nhiều cũng có biết một chút. Chiêu thức mà vị mặc đồ này vừa thi triển rõ ràng chính là trục tinh truy nguyệt kiếm. Đây là kiếm chiêu của huyền kiếm phúc địa. Nhưng mặc dù biết điểm ấy, hắn vẫn không thay đổi được thế cục bất lợi với mình. Dương Khai và vị mặc đồ này đều vừa mới còn sống sót từ trong một trận chiến tàn khốc. Mặc dù vị mặc đồ bát phẩm bị thương nghiêm trọng hơn Dương Khai rất nhiều, nhưng mà phẩm giai cách biệt một phẩm đủ để hình thành thế nghiền ép. Đây là Dương Khai, còn nếu là những thất phẩm khác, e rằng đã sớm chết trong tay vị mặc đồ này rồi. Công kích giống như mưa to gió lớn, Dương Khai hầu như khó mà chống đỡ. Đại tự tại thương thuật đã bị hắn thi triển đến cực hạn, nhưng vẫn khó cản được kiếm thuật của đối phương. Kiếm khí của đối phương chất chứa uy năng cực lớn, cắt hắn mình đầy thương tích. Theo lão giả không ngừng chém ra kiếm mang, khoảng cách của hai bên đang nhanh chóng rút ngắn. Kiếm ý của lão giả càng thêm lăng liệt. Cảm giác nguy cơ lớn lao đem Dương Khai bao phủ. Mặc dù chẳng biết tại sao, nhưng hắn có thể rõ ràng cảm giác. Khi khoảng cách lẫn nhau rút ngắn tới trình độ nhất định, lão giả nhất định sẽ thi triển ra có một đạo thần thông kinh thiên động địa. Đến lúc đó chính là lúc phân ra sinh tử. Hắn làm sao có thể làm cho đối phương được như ý? Thấy thân hình vị bát phẩm mặc đồ tiếp tục tới gần, hắn bỗng nhiên nhắm hai mắt. Trong chớp mắt tiếp theo, mắt phải của hắn đen như vực sâu. Theo đôi mắt biến hóa, toàn bộ không gian giống như đều bị che lên một tầng màn che. Cùng lúc này, nơi mắt trái hiển lộ nhân thẳng màu vàng uy nghiêm. Trong nhân thẳng màu vàng có bóng dáng của vị mặc đồ bát phẩm. Sau khi thi triển đồng thuật, cây bóng của vị mặc đồ bát phẩm quỷ dị bóp méo một chút. Ngay vào lúc điên cuồng công kích Dương Khai, vị bát phẩm mặc đồ kia bỗng nhiên như bị sét đánh. Hình như là từ nơi sâu xa có một cỗ lực lượng khổng lồ tác dụng trên người hắn, khiến toàn thân hắn đau nhức kịch liệt, không tự chủ được cứng ngắc lại một chút. Đối đầu với hai con ngươi quỷ dị của Dương Khai, vị mặc đồ bát phẩm kia rất là kinh ngạc. Diệt thế ma nhãn, luyện ngục hắc đồng. Người thanh niên này là đệ tử của vạn ma thiên sao? Nhưng từ đầu tới cuối, lão giả chưa từng cảm nhận được ma khí từ trên người Dương Khai. Nếu như vậy thì có hai khả năng. thanh niên này vẫn luôn che giấu xuất thân, hoặc là hắn không phải đệ tử của Vạn Ma Thiên, mà là lợi dụng chiến công đổi lấy phương pháp tu hành hai đại bí thuật này trong Mặc Chi chiến trường. Nếu là trước thì thôi, nếu là sau, vậy thì người thanh niên này thật sự có chút ghê gớm. Những người có thể hôi đoái phương pháp tu hành loại bí thuật bất truyền này đều là người có chiến công rất cao, là tinh nhuệ của nhân tộc, tay nhiễm vô số máu tươi của Mặc tộc. Chẳng qua, mặc dù người thanh niên này có tạo nghệ không tầm thường về hai đại đồng thuật, nhưng vượt cấp thi triển có thể tạo được hiệu quả cực kỳ có hạn. Cho nên, lúc lão giả chuyển qua ý niệm trong lòng, ảnh hưởng của hai đại đồng thuật đối với hắn đã không còn sót lại chút gì. Dương Khai chờ chính là nháy mắt này. Tiếng kim ô hót vang, đại nhật dâng lên, quang mang huy hoàng tràn ngập trong không gian. Lão giả mới lấy lại tinh thần, vần đại nhật kia đã phá vỡ kiếm mang anh đến trước mặt. Thần thông pháp tướng! Lão giả nhíu mày, tán thưởng trong lòng. Mặc dù thanh niên thất phẩm này có tu vi không cao bằng hắn, nhưng nắm chắc chiến cơ cực kỳ ghê gớm. Hắn tất nhiên là đã nhận ra điều gì, cho nên mới thi triển ra hai đại đồng thuật, ngay sau đó bồi thêm một đạo thần thông pháp tướng để xáo trộn an bài của mình. Không thể không nói, đúng là diệu chiêu. Nếu không phải thanh niên này liên tục xuất thủ, giờ phút này lão giả đã có thể thi triển ra đòn sát thủ, lấy đi tính mệnh của hắn rồi. Thần thông pháp tướng của thất phẩm khai thiên có uy lực rất lớn, cho dù lão giả là mặc đồ bát phẩm cũng không dám khinh thường. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể nhất kiếm hóa giải. Hắn chỉ điểm thân kiếm, thiên địa vĩ lực quanh thân phun trào, trường kiếm vẫn luôn ảm đạm không ánh sáng, đột nhiên tỏa sáng hào quang. Hắn hung mãnh chém xuống một kiếm, đại nhật bị chém thành nửa, ngay cả kim ô hót vang trong đó hình như cũng truyền ra một tiếng rên rỉ. Lão giả động tác không ngừng, thi triển ra một đạo kiếm chiêu huyền diệu, hướng không gian một bên chém vài kiếm. Lúc một kiếm cuối được chém ra, bóng người Dương Khai vừa vặn hiển lộ ra. Trong nháy mắt, Dương Khai cảm thấy xung quanh có lực lượng trấn áp đè xuống đầu. Bát phương đều bị phong trấn. Cục diện này khiến cho sắc mặt của hắn tối sầm. Không hổ là bát phẩm khai thiên, có thể liệu địch như thần. Vừa rồi sau khi thi triển ra thần thông kim ô chú nhật, hắn đã thẳng đến lão giả mà đi. Tình huống bây giờ làm hắn giống như là tự chui đầu vào lưới, liên tiếp lộ ra cử động ngu xuẩn không gì sánh được. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, đây là lần đầu tiên Dương Khai cùng bát phẩm tranh đấu. Mặc dù đối phương không tính là bát phẩm khai thiên chân chính, nhưng cũng là mặc đồ bát phẩm. Hắn đã cảm nhận được bát phẩm khủng bố và khó chơi. Đây là một vị mặc đồ bát phẩm bị trọng thương. Nếu là vào thời kỳ toàn thịnh thì hắn phải làm như thế nào? Nếu là các tổng trấn bát phẩm chân chính thì nên làm ra sao? Nếu so sánh thì năm xưa Trục Phong vực chủ bị trọng thương dễ đối phó hơn nhiều. Cùng xuất thân nhân tộc, vị mặc đồ bát phẩm này quả nhiên là quen thuộc tâm tính nhân tộc hơn vực chủ. Cũng may Dương Khai tinh thông không gian pháp tắc, hắn không biết kiếm chiêu của lão giả có gì huyền diệu, thi triển ra vậy mà có hiệu quả phong trấn không gian. Nhưng loại hiệu quả này dùng để đối phó những thất phẩm khác thì còn được, đối phó với Dương Khai thì có chút không đủ dùng. Không gian pháp tắc bị thôi động, không gian bị phong trấn lập tức bị phá. Dương Khai bước ra rồi nhanh chóng thối lui. Lão giả đã đem trường kiếm trong tay bổ xuống, kiếm mang sắc bén không ngừng phụt ra hút vào trên mũi kiếm. Khi Dương Khai đứng vững thân mình, một đạo vết máu từ chỗ trán lan tràn đến phần bụng sâu đủ thấy xương. Có thể nghĩ nếu vừa rồi hắn lui lại hơi chậm một chút, thì nói không chừng hắn đã bị lão giả dùng một kiếm chém thành hai nửa. Đến khi đó tuy hắn có long mạch chi thân, nhưng có thể chống đỡ được một kích kia hay không thì chưa biết. Gặp thoáng qua tử vong, nhưng sắc mặt Dương Khai vẫn như thường. Lão giả lao thẳng tới, trận này đấu chiến tiêu hao thời gian vượt qua tưởng tượng của hắn, càng kéo dài thêm, cảm giác nguy cơ trong lòng hắn càng lớn, cho nên hắn nhất định phải nhanh chóng kết thúc chiến đấu. Tiểu bối, người rất khó đối phó. Lão giả điên cuồng phun trào thiên địa vĩ lực, mỗi một đạo kiếm chiêu đều chất chứa lực sát thương khủng bố. Hắn hầu như đã toàn lực ứng phó. Đủ loại thủ đoạn cực kỳ quỷ dị của Dương Khai khiến cho người ta khó lòng phòng bị, cho nên lão giả quyết định lấy lực trấn áp. Mặc kệ người thanh niên này có bao nhiêu thủ đoạn, phẩm giai chênh lệch luôn luôn là thế yếu của hắn. Lão giả không muốn tiếp tục cùng hắn đấu trí đấu dũng, toàn bằng trường kiếm trong tay nói chuyện mà thôi. Nguyên thoại, hoàn trả. Dương Khai cắn răng, gian khổ ngăn cản lão giả điên cuồng tấn công. Võ giả cao hơn một phẩm tập trung tinh thần, lấy tu vi siêu tuyệt áp chế võ giả thấp hơn một phẩm. Người sau không có biện pháp quá tốt để hóa giải, chỉ có thể chống gượng gạo. Nhưng mà nhân lực có lúc hết, luôn có thời điểm nhịn không được. Một khi Dương Khai không chịu nổi, đó chính là lúc phân ra sinh tử. Mới qua mấy chục hơi thở, trên thân Dương Khai đã có thêm hơn 10 đạo vết thương sâu tới tận xương. Một đạo nghiêm trọng nhất nằm nơi cổ, nửa cái cổ hầu như bị lão giả chặt đứt, máu tươi màu vàng tuôn ra. Theo thương thế của Dương Khai tăng thêm, sức phản kháng hình như đã ngày càng yếu đi. Đây là chuyện bình thường, lão giả nghĩ vậy, tiếp nhận công kích của Dương Khai lâu như vậy, không nói đến thương thế nghiêm trọng của Dương Khai, thì sợ rằng Tiểu Càn Khôn cũng đã sắp không chịu nổi rồi. Có thể kiên trì được lâu như vậy mà chưa chết, đã đủ khiến cho người ta sợ hãi thán phục. Tiểu bối, còn ngu xuẩn mất khôn sao? Lão giả quát chói tai, Dương Khai cắn răng không đáp, ý đồ phản kháng rõ ràng. Là người muốn chết. Lão giả hừ lạnh, lắc trường kiếm trong tay, thẳng hướng tim của Dương Khai mà đâm. Một kích này chính là một kích cuối, từ biểu hiện vừa rồi của thanh niên này, hắn nhất định là ngăn không nổi một kích này. Nhưng ngay vào lúc này, vị mặc đồ bát phẩm bỗng nhiên nhìn thấy Dương Khai, đưa tay đem bí bảo trường thương ném tới. Mặc dù chỉ là tiện tay ném đi, nhưng với lực lượng cường đại của đối phương, thanh trường thương lập tức phá vỡ không gian, đánh thẳng tới mặt hắn. Lão giả đương nhiên sẽ không bị loại công kích vụng về này đánh trúng, chỉ hơi đưa trường kiếm ra phía trước đã đem thương long thương đánh bay ra ngoài. Cùng lúc này hắn thấy đối diện thanh niên kia đón trường kiếm của mình chạy tới, nâng lên một quyền hướng mình mà vung. Theo bản năng, vị bát phẩm khai thiên này cảm thấy có chút không thích hợp. Nhưng mà trong lúc quan trọng như vậy, hắn sao có thể nào suy nghĩ cẩn trọng. Trường kiếm lập tức xuyên thấu lồng ngực của Dương Khai. Kim khí cuồng bạo bộc phát, càn quấy trong miệng vết thương. Năm đấm của hắn không đánh trúng lão giả, ngừng lại nơi cách lão giả không có đủ. Lão giả nhàn nhạt nhìn qua Dương Khai, không vui không buồn. Hắn đã cho đối phương lựa chọn, nếu đối phương một lòng muốn chết, vậy thì hắn chỉ có thể đưa tiễn lên đường. Chẳng qua, lúc đâm ra một kiếm vừa rồi, hắn nhạy bén cảm giác đối phương đã vặn vẹo thân thể một chút. Cho nên, một kiếm này hẳn là không trúng nơi yếu hại. Nhưng mà không sao, ăn một kiếm này rồi, mặc dù người thanh niên này không chết, nhưng tình huống cũng không tốt đẹp gì. Ngay lúc hắn đang nghĩ như vậy, Dương Khai chợt nhếch miệng hướng hắn cười, nhẹ nhàng phun ra hai chữ: đã ngừng. Kết thúc tập 1111 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.